Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 31, cành mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết là không cần phải động phòng ngay lúc này, Lê Ngưng vốn nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng câu nói cuối cùng của Bùi Trác lại chọc nàng nổi giận. Ai sợ chứ? Lê Ngưng thẹn quá hóa giận, đẩy hắn một cái, đẩy Bùi Trác ra khỏi người, tự mình cuộn chăn quay người lại, chỉ để lại cho Bùi Trác nhìn thấy gáy. Quận chúa không sợ, Bùi Trác thuận thế nằm xuống, tự mình suy nghĩ, vậy tại sao lúc nãy quận chúa không động đậy, ngay cả nói cũng không dám nói. Lê Ngưng tức giận đến mức ngồi bật dậy, tức giận đưa tay muốn chỉ hắn, nhưng lại không tìm được vị trí chính xác trên mặt hắn. Chỉ muốn chỉ mà không chỉ được, người tập võ thị lực tốt hơn người thường. Bùi Trác chính xác nắm lấy tay nàng, đặt lên N, G, Ư, C mình, tốt bụng nhắc nhở. Ở đây, Lê Ngưng càng tức giận, muốn rút tay về, nhưng Bùi Trác sức mạnh lớn, nàng rút không ra. Trước kia bọn họ cãi nhau cũng chỉ đấu khẩu thôi, chưa bao giờ động tay động chân. Bây giờ nàng đã gả cho hắn, Bùi Trác thật sự là được nước lấn tới, còn dám động tay động chân với nàng. Trước kia chàng rõ ràng đã nói sau khi thành thân sẽ không bắt nạt ta. Lê Ngưng nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên nàng không nên tin lời hắn. Bùi Trác vô tội nói, quận chúa oan uổng cho ta rồi, chẳng phải ta đang giúp nàng sao? Lê Ngưng nghe ra được sự vô lại trong giọng điệu vô tội của hắn, chỉ đành lấy chuyện khác ra nói, vừa rồi chàng còn sờ mặt ta. Bùi Trác im lặng một lúc, hình như mới nhớ ra chuyện này, không có ý định chiếm tiện nghi của nàng. Rất dễ thương lượng, vậy ta để quận chúa sờ lại. Lê Ngưng sửng sốt, chuyện này làm sao sờ lại được? Không, chữ từ chối còn chưa nói hết, bàn tay đang đặt trên N, G, Ư, C Bùi Trác đã bị hắn nắm lấy mu bàn tay, đưa lên mặt hắn. Lê Ngưng rút tay không được, vừa xấu hổ vừa tức giận, túm bừa một góc chăn úp lên mặt Bùi Trác. Bùi Trác lúc này mới buông tay nàng ra, tiếng cười trầm thấp truyền ra từ dưới lớp chăn. Lê Ngưng buồn bực nằm xuống lại, không định để ý đến hắn nữa. Chờ Bùi Trác cười đủ rồi, hắn kéo chăn về phía Lê Ngưng, sau đó im lặng, hình như là định bắt đầu ngủ thật. Lê Ngưng đêm qua vốn đã ngủ không ngon, bây giờ không cần phải lo lắng chuyện động phòng nữa. Không bao lâu sau, cơn buồn ngủ ập đến từ khắp nơi, mí mắt Lê Ngưng ngày càng nặng trĩu, hơi thở dần dần trở nên đều đặn. Nàng ngủ rồi, trong không gian yên tĩnh, Bùi Trác mở mắt ra, hắn nói hắn tạm thời sẽ không làm gì nàng. Nàng liền thật sự tin tưởng, không hề phòng bị nằm bên cạnh hắn. Bùi Trác quay đầu nhìn nàng, nàng đã ngủ say, bây giờ dù hắn làm gì với nàng, Lê Ngưng cũng sẽ không biết. Sự tin tưởng vô thức của nàng chẳng phải là sự dày vò đối với hắn sao? Bùi Trác đè nén dục vọng xuống, thở ra một hơi nặng nề, nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, Lê Ngưng ngủ đến tận khi mặt trời lên cao mới dậy. Nàng thật sự rất mệt, cho dù ngủ đến giờ này cũng cảm thấy ngủ chưa đủ. Huống chi trước khi ngủ còn bị Bùi Trác chọc tức một trận. Biết nàng đã tỉnh, Đông Tuyết và Thu Phong lập tức đi vào hầu hạ. Quận chúa, người có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Đông Tuyết cẩn thận nhìn chằm chằm vào mặt, cổ, cánh tay của Lê Ngưng, nhưng không tìm thấy dấu vết gì. Lê Ngưng lười biếng gật đầu. Đông Tuyết lập tức giật mình, ghé sát vào để nghe. Buổi sáng lúc cô ra rời đi đã đặc biệt dặn dò các nàng đừng đánh thức quận chúa, để nàng ngủ thêm một lát. Lúc đó Đông Tuyết mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng sóng to gió lớn. Thêm vào đó quận chúa ngủ đến tận bây giờ mới dậy. Chẳng lẽ là cô ra dày vò quá mức? Đối mặt với khuôn mặt lo lắng của Đông Tuyết, Lê Ngưng ngáp một cái, uể oải nói, ta buồn ngủ quá. Đông Tuyết nghi ngờ, ngoài buồn ngủ ra, người còn chỗ nào không khỏe không? Lê Ngưng lắc đầu, Đông Tuyết càng nghi ngờ hơn. Nhưng trước mắt còn có việc quan trọng khác phải làm. Đó là phải đi kính trà cha mẹ chồng. Lê Ngưng hỏi giờ giấc, biết là không còn sớm nữa. Mí mắt giật giật, đổ lỗi cho Bùi Trác. Nàng vội vàng thay y phục, để người ta chải đầu vấn tóc cho mình. Đến lúc vẽ lông mày, Bùi Trác, người đã biến mất từ sáng sớm, cuối cùng cũng quay lại. Lê Ngưng từ trong gương đồng trừng mắt nhìn hắn. Chuyện phụ mẫu bên kia ta đã giải thích với họ rồi. Bùi Trác thản nhiên nhìn lại, không cần vội vàng qua đó thỉnh an. Lê Ngưng vẫn không cho hắn sắc mặt tốt. Chờ đến khi trang điểm xong, Lê Ngưng mỉm cười trước gương đồng, vừa xoay người lại liền thu hồi nụ cười. Vành mặt hất hàm sai khiến Bùi Trác dẫn ta qua đó. Viễn Hoài Đường, Bùi tướng cùng Bùi phu nhân ngồi ở ghế trên. Lê Ngưng đứng trước mặt hai vị trưởng bối, mỉm cười ngoan ngoãn, cầm một chén trà, trước tiên đưa cho Bùi tướng, đồng thời gọi một tiếng phụ thân. Bùi tướng vuốt râu mỉm cười đáp lại, đưa cho Lê Ngưng một phong bao lì xì lớn. Nếu nói đối mặt với Bùi tướng là sự kính trọng nhiều hơn, thì khi kính trà Bùi phu nhân, nụ cười trên mặt Lê Ngưng thêm vài phần thân thiết, dùng giọng nói ngọt ngào gọi mẫu thân. Bùi phu nhân cười rất vui vẻ, liên tục nói mấy tiếng tốt. Lê Ngưng lại nhận được một phong bao lì xì lớn. Lê Ngưng đã đến tướng phủ vô số lần, vốn tưởng rằng sẽ không tránh khỏi một phen căng thẳng, nhưng khi thật sự đối mặt với trưởng bối, trong lòng lại bình tĩnh hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Kính trà xong, Bùi tướng và Bùi phu nhân nói vài lời chúc phúc cho hai vợ chồng bọn họ. Bùi Trác nắm tay nàng, dẫn nàng đến chỗ ngồi phía dưới. Lê Ngưng ngoan ngoãn đi theo hắn. Như vậy, bọn họ liền trở thành người một nhà. Cả nhà ngồi trò chuyện. Sau đó đến giờ dùng bữa. Ăn xong, Lê Ngưng lại theo Bùi Trác về Liên Nguyệt Đường. Vừa vào phòng, xác định người trong phủ không nhìn thấy, Lê Ngưng liền hất tay Bùi Trác ra, hừ lạnh một tiếng tự mình đi. Bùi Trác đi theo, đến phòng trong, Lê Ngưng tự mình nằm trên giường xem thoại bản, không thèm liếc hắn lấy một cái. Mấy ngày nay nàng có muốn đi đâu không? Triều đình cho Bùi Trác nghỉ 9 ngày, hắn muốn nhân dịp này dẫn Lê Ngưng ra ngoài đi dạo. Tay Lê Ngưng đang lật sách khựng lại, nhưng nàng nhớ ra mình vẫn đang giận Bùi Trác, sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy. Bùi Trác đứng tại chỗ đợi một lúc, thấy Lê Ngưng vẫn không để ý đến mình, liền xoay người đi ra ngoài. Lê Ngưng căn bản không xem thoại bản gì cả. Thấy Bùi Trác đi ra ngoài, nàng rất khó chịu nhíu mày. Sao hắn có thể cứ thế mà đi, không có chút kiên nhẫn nào cả. Không lâu sau, Bùi Trác lại quay lại, trong tay còn ôm một thứ gì đó màu nâu. Đây là gì? Lê Ngưng khép thoại bàn lại để sang một bên, đi vào xem thứ Bùi Trác đặt trên bàn. Đây là một khối đá dài được mài nhẵn bóng, màu nâu xám, hình dạng giống cành cây. Lê Ngưng nghĩ đến những viên đá ngọc bích hình hoa mai của mình. Ngay sau đó, Bùi Trác liền hỏi đến những viên đá ngọc bích đó. Quận chúa có mang những viên đá ngọc bích đó theo không? Những khối ngọc bích hình hoa mai kia trong mắt Lê Ngưng có lẽ còn quan trọng hơn cả Bùi Trác. Nàng gả đến thừa tướng phủ, tất nhiên cũng phải mang theo chúng. Lê Ngưng sai Đông Tuyết đi lấy. Đợi Đông Tuyết mang ngọc bích hình hoa mai đến, Bùi Trác mở nắp cháp, lấy ra một khối, hướng phần đáy tròn trịa đầy đặn của khối ngọc về phía một mấu nhỏ có vân nổi lên trên cành cây. Xoay nhẹ một cái, khối ngọc liền gài vào cành cây. Lê Ngưng chợt hiểu ra, hóa ra khe nhỏ ở đáy ngọc dùng như vậy. Nàng tự mình cầm một khối, học theo dáng vẻ lúc nãy của Bùi Trác, gắn khối ngọc lên cành cây. Điều này khiến Lê Ngưng cảm thấy rất mới lạ và hài lòng. Nàng gắn hết những khối ngọc bích hình hoa mai còn lại lên. cành ngọc dài trơ trọi rất nhanh đã được gắn đầy ngọc bích hình hoa mai. Không nhiều không ít, vừa đúng 16 khối. Nó trông giống như một cành mai nở đầy hoa mai tròn trịa hồng hào. Ngày cuối cùng Lê Ngưng chưa xuất giá ở lại Lăng Xương Viện. Hoa mai trong viện đều đã tàn, trên cành mọc ra những chồi non mới. Nàng bỗng nhiên có chút nhớ nhà, còn nhớ trưởng công chúa. Hôm nay nàng ngủ đến tận giờ này, nếu trưởng công chúa biết nhất định sẽ bị mắng cho một trận. Bùi Trác nhìn nàng nói, hơn một tháng nữa, chúng ta có thể trồng cây mai đỏ trong sân. Liên Nguyệt Đường vừa mới tu sửa xong, trong sân còn chưa kịp trồng hoa cỏ gì. Hơn một tháng nữa là đến những ngày xuân về đầy sức sống, rất thích hợp để trồng cây mai. Lê Ngưng gật đầu, muốn ôm cành mai này đến chiếc bàn gần cửa sổ nhất. Nhưng, cành mai này có chút nặng, nàng ôm rất khó khăn, sợ làm rơi cành mai. Lê Ngưng vừa mới ôm lên đã đặt xuống, sai bảo Bùi Trác ôm nó sang bên kia đi. Nàng chỉ tay về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ. Bùi Trác hai tay nâng cành mai, đi vài bước đến bên cửa sổ. Lê Ngưng tiếp tục sai bảo, sang trái một chút. Ây, quá bên trái rồi, bây giờ dịch sang phải một chút. Thôi được rồi, vậy là được. Bây giờ cành mai hướng ra ngoài cửa sổ, đặt ở vị trí Lê Ngưng rất hài lòng. Tâm trạng nàng cũng theo đó mà tốt lên, quyết định tha thứ cho hành động vô lễ của Bùi Trác ngày hôm qua. Quận chúa hết giận rồi. Bùi Trác nghiêng đầu quan sát nàng. Lê Ngưng kiêu ngạo liếc hắn một cái, không thừa nhận, bản quận chúa khi nào thì giận. Bùi Trác cong mắt, thuận theo lời nàng, nếu quận chúa không giận, vậy tối nay chúng ta có thể... Hắn ghé sát vào tai Lê Ngưng nói nhỏ mấy chữ. Vành tai Lê Ngưng đỏ bừng, lập tức lùi lại một bước, kiên quyết nói, không được. Mặt nàng không khống chế được mà nóng lên. Nàng lớn giọng để che giấu sự hoảng loạn trong lòng, cảnh giác nhìn hắn, nhớ lại những lời hắn đã nói đêm qua. Chàng đã nói rồi, đợi đến khi ta bằng lòng mới được. Trước đó, chàng đừng hòng nghĩ đến. Bùi Trác ánh mắt sâu thẳm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, không đáp. Đến tối, Lê Ngưng tắm rửa xong liền sớm nằm vào mép trong giường, quyết định tối nay cho dù Bùi Trác nói gì nàng cũng sẽ giả vờ như mình đã ngủ. Nàng còn sai người mang thêm một bộ chăn đệm nữa đến. Nàng và Bùi Trác mỗi người một bộ, tối nay sẽ không phải lo lắng bị hắn giật chăn nữa. Đợi Bùi Trác cũng tắm rửa xong đi ra, tắt đèn đi đến giường. Lê Ngưng cuộn tròn trong chăn không nhúc nhích, chú ý đến bộ chăn gấm mới xuất hiện trên giường. Bùi Trác nhìn đường nét cơ thể nàng đã gần sát vào tường, im lặng một lúc, nói với nàng, tối nay ta ngủ ở gian ngoài. Lê Ngưng không giả vờ ngủ nữa, lập tức ngồi dậy, khó hiểu nhìn bóng đen kia, hỏi hắn, tại sao, ngủ cùng nàng trên một chiếc giường, nghe tiếng thở dài đều đều của nàng, ngửi thấy mùi hương gần trong gang tấc chỉ thuộc về nàng. Rõ ràng chạm tay là tới, nhưng lại không thể làm gì. Thật quá tra tấn người. Bùi Trác cụp mắt, không biết nên cảm thấy may mắn hay tiếc nuối vì nàng không biết chuyện. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Quận chúa ngủ sát vào trong như vậy, không phải là chê ta, không muốn ngủ cùng ta sao? Vậy ta hà tất phải khiến quận chúa chán ghét? Lê Ngưng thầm nghĩ, lúc này hắn ngược lại rất biết điều. Nhưng trước khi thành thân nàng nghe người ta nói, đêm tân hôn vợ chồng không được ngủ riêng giường, nếu không đôi vợ chồng mới cưới này sớm muộn gì cũng sẽ tan. Tuy Lê Ngưng cũng không có ý định sống hòa thuận với Bùi Trác cả đời, nhưng những điều kiêng kỵ đó, tốt nhất là không nên có. Lê Ngưng trầm tư suy nghĩ, Bùi Trác nói như vậy, có phải là vì chuyện nàng sai người mang thêm một bộ chăn đệm đến không? Ta cũng không có chê chàng đến vậy. Lê Ngưng có chút không được tự nhiên nói, chàng chỉ cần tối nay đừng đối xử với ta như đêm qua nữa, ta có thể đắc chung chăn với chàng. Bùi Trác hai mắt không khỏi cong lên. Trong bóng tối Lê Ngưng đương nhiên không nhìn thấy. Nàng níu kéo như vậy, Bùi Trác rất hưởng thụ. Vậy tối nay hắn cũng không phải là không thể kiềm chế thêm một đêm nữa. Hắn dùng giọng điệu thận trọng hỏi ngược lại. Thật sao? Bùi Trác lại nhắm mắt, bắt đầu ngủ, nhưng không bao lâu sau, hắn lại đột nhiên mở mắt ra. Toàn thân căng cứng, Lê Ngưng gác chân lên bắp chân hắn, tìm một tư thế thoải mái rồi nằm im bất động. Đêm rất lạnh, Lê Ngưng ngủ rất say, nhưng người bên cạnh nàng hiển nhiên không được thoải mái như vậy. Bùi Trác lúc này mới hiểu sâu sắc thế nào là tự làm tự chịu. Sáng sớm Lê Ngưng tỉnh dậy, phát hiện mình ngủ trong tư thế rất kỳ quặc. Đầu nàng vẫn gối trên gối lụa, nửa người trên cũng ngủ ngon lành, nhưng chân nàng, cho đến bàn chân, đều vặn vẹo về phía Bùi Trác. Lê Ngưng lặng lẽ ngước mắt nhìn, Bùi Trác nhắm mắt, vẻ mặt bình tĩnh, xem ra vẫn chưa tỉnh. Nàng nhẹ nhàng thu chân về, không một tiếng động, thu chân về mới phát hiện chân bên mình lạnh ngắt, còn chân bên Bùi Trác vừa ấm vừa dễ chịu. Lê Ngưng hiểu ra tại sao mình lại duỗi chân qua đó. Không biết giờ là gì, ngày thường Lê Ngưng nhất định sẽ ngủ nướng, nhưng hôm nay về nhà mẹ đẻ, tâm trạng muốn gặp trưởng công chúa nhanh chóng đã chiến thắng con sâu lười trong lòng nàng. Nàng đang do dự có nên gọi Bùi Trác dậy hay không. Vừa nhìn Bùi Trác hai lần, hắn liền bất ngờ mở mắt, ánh mắt trong veo nhìn nàng. Lê Ngưng há miệng, nhất thời không thể phán đoán hắn là đã tỉnh từ lúc nào hay là vừa bị nàng nhìn tỉnh. Bùi Trác khom người ngồi dậy, một tay chống lên giường, một tay tùy ý đặt trên đầu gối đang co lên, nghiêng đầu nhìn nàng hỏi, dùng xong bữa sáng rồi mới đi? Lê Ngưng gật đầu, nếu đợi họ chuẩn bị xong mới đến phủ trưởng công chúa. Theo thói quen của trưởng công chúa, hẳn là đã dùng xong bữa sáng. Họ đến lúc đó cùng dùng bữa trưa với trưởng công chúa là được rồi. Lê Ngưng bò xuống từ cuối giường, đầu Bùi Trác theo động tác của nàng mà chuyển động, cho đến khi Lê Ngưng gọi nha hoàn vào hầu nàng chải đầu rửa mặt, Bùi Trác mới xuống giường. Thời tiết hôm nay lạnh hơn mấy hôm trước, Lê Ngưng lại mặc áo khoác dày và áo choàng, tay cầm lò sưởi tay. Nàng chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ, dáng vẻ yểu điệu thướt tha, đôi mắt long lanh dừng trên người Bùi Trác đang đợi nàng. Bùi Trác đưa tay về phía nàng, vì xung quanh còn có hạ nhân, vị quận chúa rất nể mặt đưa tay ra cho hắn nắm. Cùng hắn lên một chiếc xe ngựa cũ của Lê Ngưng tuy cũng đủ rộng rãi để chứa hai người, nhưng quá mức phô trương lòe loẹt. Phủ thừa tướng xưa nay giản dị cần kiệm, hiện tại xe ngựa hai người họ đang ngồi là chiếc xe ngựa bình thường in huy hiệu phủ thừa tướng. Trang bị bên trong chiếc xe ngựa mới này quả nhiên không bằng chiếc cũ của Lê Ngưng. Ngay cả lò sưởi cũng không có, may mà Đông Tuyết cẩn thận, đã sớm chuẩn bị sẵn một chiếc bình giữ nhiệt ấm áp. Vào trong xe ngựa, Lê Ngưng lập tức buông tay Bùi Trác, tự mình ngồi sang một bên. Trước mặt người ngoài, bọn họ là vợ chồng ân ái, tình cảm mặn nồng, trên thực tế dùng đồng sàng dị mộng để hình dung cũng không quá đáng. Lê Ngưng ngồi trong xe ngựa, bình giữ nhiệt được đặt trên đùi nàng để sưởi ấm. Bùi Trác bên cạnh liên tục nhìn sang, nhìn chiếc bình giữ nhiệt kia mấy lần. Lê Ngưng cuối cùng cũng chú ý tới, không nhịn được hỏi, bình giữ nhiệt của ta có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ hắn lạnh, nhìn trúng bình giữ nhiệt của nàng rồi? Bùi Trác rời tầm mắt lên nhìn nàng, hỏi, bình giữ nhiệt này rất ấm. Lê Ngưng cảm thấy mình đoán đúng rồi, lập tức cảnh giác, nàng chỉ mang theo một chiếc bình giữ nhiệt thôi. Vì vậy Lê Ngưng lại dịch sang một bên. Đương nhiên là ấm rồi, nhưng ta chỉ có một cái này. Nếu chàng muốn, ta sẽ không cho chàng đâu. Ta không cần bình giữ nhiệt của nàng. Ánh mắt Bùi Trác trở nên sâu thẳm. Quận chúa nếu sợ lạnh, không bằng ngồi lại gần ta. ta còn tốt hơn bình giữ nhiệt đó. Mặt Lê Ngưng chợt nóng bừng, hừ một tiếng quay đầu đi, nhỏ giọng lẩm bẩm, không biết xấu hổ, trông không giống như muốn tiếp tục nói chuyện với hắn nữa. Bùi Trác nhướng mày, quận chúa ban đêm không lạnh nhạt như vậy, không lạnh nhạt như vậy, chẳng lẽ ban đêm nàng rất nhiệt tình sao? Lê Ngưng nhíu mày, lại quay đầu lại, đang định hỏi rõ nàng ban đêm như thế nào, thì nghe thấy Bùi Trác dùng giọng điệu ai oán tố cáo. Quận chúa ban đêm nói năng ngọt ngào dỗ dành ta, để ta ngủ cùng nàng trên một chiếc giường. Không ngờ ban ngày, quận chúa vừa xuống giường liền trở mặt không nhận người. Lúc này ngay cả ngồi bên cạnh ta cũng không chịu. Bị hắn nói y như nàng là kẻ phụ tâm hắn, còn hắn là oán phụ bị chồng lạnh nhạt mà dục cầu bất mãn. Lê Ngưng bị ví von của mình dọa sợ không nhẹ, lo lắng hạ nhân bên ngoài xe ngựa nghe được những lời này rất dễ gây hiểu lầm, vội vàng bảo hắn im miệng. Bùi Trác không những không kiềm chế, mà còn được nước lấn tới. Quận chúa dám làm, còn không dám nhận sao? Nói bậy, Vĩnh Lạc quận chúa xưa nay dám làm dám chịu, có gì không dám nhận? Lê Ngưng bình tĩnh lại, thương lượng với hắn, vậy chàng muốn ta làm gì bây giờ? Vậy thì dễ thôi, Bùi Trác ra vẻ dễ nói chuyện, sẵn sàng cho nàng cơ hội chuộc lỗi. Quận chúa ngồi lại gần ta, ta sẽ bỏ qua chuyện tối qua. Để hắn im miệng, không nói thêm những lời vớ vẩn dễ gây hiểu lầm kia nữa. Lê Ngưng miễn cưỡng di chuyển qua, như vậy mới phải chứ. Bùi Trác cười hài lòng, trong lòng Lê Ngưng phức tạp, đợi qua tháng tân hôn, Bùi Trác đừng hòng mong nàng lại giống như tối hôm qua, dỗ dành hắn ngủ chung giường nữa. Hai người đến phủ trưởng công chúa, người trong phủ vui vẻ ra đón. Trưởng công chúa đang ở sảnh đợi họ, vừa bước vào cửa phủ trưởng công chúa, Lê Ngưng liền bỏ mặc Bùi Trác chạy nhanh vào trong. Mẫu thân, con về rồi. Lê Ngưng còn chưa thấy người, giọng nói đã truyền đến tai trưởng công chúa trước. Cái gì là lễ nghĩa? Cái gì là đoan trang? Lê Ngưng lúc này đều không để ý, càng quên mất nàng không phải đến một mình. Khóe miệng trưởng công chúa nở nụ cười không sao kìm nén được, đứng dậy đi tới, đón lấy Lê Ngưng đang lao về phía bà. Đã lớn như vậy rồi, điềm đạm một chút, nhưng trưởng công chúa cũng chỉ mỉm cười, không hề đẩy nàng ra. Từ khi Lê Ngưng đi học, tính cách nàng đã không còn nghịch ngợm như bây giờ nữa. Huống chi mấy năm gần đây trưởng công chúa càng ngày càng nghiêm khắc với nàng. Lê Ngưng ngay cả làm nũng với bà cũng rất ít. Lúc này tất cả là vì nàng đã gần hai ngày không gặp trưởng công chúa. Nhớ bà muốn chết mới làm ra chuyện thất thố như vậy. Nhìn cảnh tượng này, Bùi Trác đột nhiên nghĩ, có khi nào một ngày nào đó, Lê Ngưng nhìn thấy hắn cũng vui vẻ nhào tới ôm hắn như vậy không? Trưởng công chúa nhìn về phía sau, phát hiện con rể mình đang đứng ở phía sau. Bà kéo Lê Ngưng ra, trách móc, sao con lại tự mình đi trước, cũng không đợi Thanh An. Lúc này Bùi Trác bước tới, ôn hòa lễ phép, mỉm cười nói, A Ngưng nhớ mẫu thân, sáng sớm đã dậy, nóng lòng muốn gặp mẫu thân. Lê Ngưng liếc hắn, thầm nghĩ hắn đổi giọng thật nhanh. Trưởng công chúa nghe xong lời này của Bùi Trác, trong lòng không vui là giả. Bà vội vàng gọi Bùi Trác, Thanh An mau vào ngồi. Ba người ngồi xuống, Lê Ngưng gần như trở thành người vô hình. Trưởng công chúa và Bùi Trác trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có con gái bà. Thỉnh thoảng, trưởng công chúa cũng gợi chuyện với Lê Ngưng, nhưng nàng vừa định mở miệng, hai người kia lại tiếp tục trò chuyện, cứ như vậy cho đến gần giờ dùng bữa trưa. A Ngưng có đói bụng không? Bùi Trác mỉm cười ôn hòa, nhìn về phía nàng, cuối cùng cũng có câu nàng có thể tiếp lời. Lê Ngưng gật đầu, trưởng công chúa nhìn Bùi Trác, rồi lại nhìn Lê Ngưng, truyền lệnh xuống dưới chuẩn bị bữa trưa. Trong lúc Bùi Trác đi giúp bày biện thức ăn, trưởng công chúa đi đến bên cạnh Lê Ngưng, nhỏ giọng hỏi, Thanh An đối xử với con thế nào? Lê Ngưng không muốn để trưởng công chúa biết vợ chồng bọn họ không hòa thuận như vẻ bề ngoài. Cũng không muốn để bà phải lo lắng thêm. Huống chi trước mặt trưởng công chúa, Bùi Trác luôn là một chàng rể tốt. Nàng đương nhiên phải phối hợp diễn, nhưng nàng cũng không muốn khen ngợi Bùi Trác trước mặt trưởng công chúa. Kẻo lần sau bọn họ lại đến, trong mắt trưởng công chúa chỉ có chàng rể Bùi Trác, nào còn nhớ đến con gái như nàng nữa. Cũng tạm được, Lê Ngưng đưa ra một câu trả lời không rõ ràng. Trưởng công chúa liền cho rằng Lê Ngưng vì thẹn thùng nên không muốn nói nhiều với bà. Bà gặp qua người vô số, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Bùi Trác là thật lòng hay giả dối. Ánh mắt hắn nhìn Lê Ngưng chan chứa nhu tình, sao trưởng công chúa có thể không nhận ra? Phải sống hòa thuận với Thanh An đấy. Trưởng công chúa vỗ nhẹ mờ u bàn tay Lê Ngưng, khó có khi buông bỏ vẻ nghiêm khắc, dùng giọng điệu từ ái dặn dò. Lê Ngưng gượng gạo đáp lời, bên này đã bày biện xong thức ăn, ba người cùng nhau dùng bữa. Sau khi dùng bữa xong, ba người lại ngồi thêm một lúc ở sảnh. Đến giờ nghỉ trưa của trưởng công chúa, bà liền muốn đi nghỉ ngơi. Lê Ngưng theo bản năng muốn quay về Lăng Xương Viện, nhưng bị trưởng công chúa dùng ánh mắt ngăn lại. Lê Ngưng không hiểu chuyện gì. Trưởng công chúa cũng không hiểu sao con gái mình có thể chậm tiêu như vậy. Bà bất đắc dĩ nhắc nhở, dẫn Thanh An về phòng con nghỉ ngơi một chút. Lê Ngưng không mấy tình nguyện, phủ trưởng công chúa đâu phải không có phòng khách, nhưng nghĩ đến hiện tại nàng và Bùi Trác là vợ chồng, nàng vẫn dẫn hắn đi. Hai người ra khỏi sảnh, Bùi Trác rất tự nhiên nắm lấy tay Lê Ngưng. Nghĩ đến trưởng công chúa vẫn còn đang nhìn bọn họ, Lê Ngưng không hất ra, dẫn Bùi Trác đến phòng ngủ của mình. Dù sao nàng cũng đã ngủ trên giường của hắn rồi, lễ thượng vãng lai cũng nên để Bùi Trác ngủ thử trên giường của nàng. Nghĩ vậy, Lê Ngưng liền đè nén cảm giác rung động kỳ lạ trong lòng xuống. Cách chương.